Duyên nợ đào hoa. Thần tiên sóng vốn chỉ một tên bịch bợm phổ thông, thần tướng số trong thiên hạ đa phần đều phường lừa đảo. Thần tiên sóng cũng chỉ một gã vô cùng tầm thường trong số đó. Cái chuyện đoán mệnh ấy mà, dùng một câu mà thần tiên sóng đã từng cảm khái với những kẻ cùng nghề để nói thì nào có chuẩn được. Nếu số mệnh có thể tính ra, còn có thể xoay chuyển, thế thì ta đã đổi quách đại vận của bản thân. Năm xưa, thần tiên sóng ngụ tại một thị trấn nhỏ, đầy ắp cá tôm, thóc gạo dồi dào, quanh năm bày sạp trong miếu. Gái đã cập kê mà chưa gả, rồi các bà các mẹ vào miếu để cầu duyên cho chính mình hoặc con cháu, thường sẽ ghé vào sạp xem một quẻ. Thành trấn nhỏ bé tẹo, cô nương nhà ai, ưa con trai nhà ai, con gái nhà nào, đứng đợi cưới chồng cả thành đều biết. Cho nên thần tiên sóng bói 10 quẻ thì trúng cả 10. Người trong thành tặng ông ba chữ thần tiên sóng. Khi cưới vợ hoặc gả con cũng thường tới mời rượu cưới. Thế nhưng có một ngày, vào năm ấy tháng ấy, thành trấn nhỏ đón thêm một ông thầy tướng số. Ông thầy tướng số này không những có thể hòa hợp ngày sinh, giải bát tự, xem bói giải quả, còn có thể mạc cốt xâm trọng. Chú thích: mạc cốt xâm trọng, theo truyền thuyết, cách bói toán này do đạo trưởng Viên Kiên Cương của đời Đường nghiên cứu ra, căn cứ vào bát tự của người bói để tra năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Sau đó, dùng bát tự, căn cứ vào bát tự sẽ tra theo chú giải có sẵn. Hết chú thích. Thỉnh thần viết chữ, hàng yên trừ ma, thay đổi phong thủy, giúp nhà cửa bình yên. Thần tiên sống không biết nhiều mánh điệp bằng hắn, chẳng mấy chốc đã thua tả tơi. Công việc hàng ngày xuống dốc, sắp tới ngay cả cháo cũng chẳng có mà hấp nữa rồi. Thì quyết định ra giang hồ, xông pha một phen, vừa có thể kiếm được chút mối, vừa có thể trui rèn thêm mánh khóe. Thần tiên sống giơ cao tấm biển hiệu viết 4 chữ: bói đầu trúng đó. Đạp chân trên con đường giang hồ mênh mông. Và một ngày xuân rực rỡ nắng vàng, thần tiên sống tới kinh thành. Kinh thành quả nhiên đâu đâu cũng thấy vàng. Thần tiên sóng tới một đạo quán, thuê một gian xương phòng, sắp xếp đồ đạc, bước vào trong sân tản bộ. Vừa dương mắt đã trông thấy một người đàn ông đang dắt thêm một đứa bé trai thong thả đi dạo trong sân. Thần tiên sóng đưa mắt nhìn theo, thấy người đàn ông kia mặt trắng điểm râu, ước chừng 30 tuổi. Nhìn sơ qua thì y phục đơn giản, nhưng nhìn kỹ mới thấy đồ đều được may từ vải thượng hạng. Đứa bé bước đi vẫn còn hơi tập tỉnh, từ bộ y phục nho nhỏ tới đôi hài xinh xinh đều được chế tác rất tinh xảo. Trên cổ còn đeo một chiếc khóa như ý ánh vàng. Rõ ràng dê béo từ trên trời rớt xuống mà. Thần tiên sóng thong thả bước về phía trước, vuốt râu cười: vị thiếu gia này tướng mạo xuất chúng, người có phúc đây. Vị kia đang dắt tay đứa bé nghe vậy thì nhìn thần tiên sóng hỏi: vậy ư, sao tiên sinh nhìn ra được? Thần tiên sóng đáp: viên ngoại ngài khí độ bất phàm, tiểu thiếu gia thì ngập tràn khí chất cao quý. Kẻ mắt sáng chỉ nhìn qua đã biết hai vị nhất định quý nhân. Nếu tại hạ nói mình bói ra việc ấy, chẳng phải gạt người sao? Sau đó, thần tiên sóng chắp tay, cúi đầu nhìn đứa bé kia một cái, tỏ vẻ vô ý nhíu mày, sau đó quay người đi về một hướng khác. Thần tiên sóng chắp tay phía sau, giả bộ nhìn về phía xa xa, thong dong bước đi, bắt đầu đếm nhẩm: một bước, hai bước, ba bước, đếm tới thứ sáu, nghe phía sau có người nói: tiên sinh, xin dừng bước. Thần tiên sóng quay người hỏi: viên ngoại có chuyện gì? Bàn nãy tiên sinh nhìn con tại hạ, thần sắc dường như có chút ưu tư, xin hỏi vì cớ gì? Thần tiên sóng thong thả bước tới gần, thầm nghĩ: ta nói dối cái gì bây giờ nhỉ? Số mệnh có kiếp nạn, hay có tướng đoán mệnh, hay kỵ nước? Số mệnh có kiếp nạn, trò này dùng quá nhiều rồi. Rồi người ta chết sớm thì hình như hơi bị ảnh hưởng tới âm đức. Thần tiên sóng vốn dĩ một tên bịch bợm nhưng có tâm, gã bước tới bên cạnh đại gia, cúi đầu nhìn đứa bé nói: xin bạo gan hỏi một câu, có phải tiểu thiếu gia sinh năm Giáp Tử? Chính năm Giáp Tý. Bên dưới chiếc khóa như ý đeo trên cổ đứa bé kia có một góc của một chiếc túi theo hoa, hình như theo hoa văn chuột ôm đồng tiền. Thằng tiên sống đoán vậy. Đại gia tỏ vẻ tôn kính hơn hẳn. Không sai, con trai ta sinh vào mùng 1 tháng 7, năm Giáp Tử. Thần tiên sống vâng về chồng râu, qua quýt bấm ngón tay, sau đó nói: Tiểu thiếu gia sinh trong gia đình phú quý, vốn đã được cả cuộc đời suôn sẻ bình yên, sau này có thể hưởng được phúc phận mà những người khác không tài nào mơ ước tới. Chỉ có điều trên đường nhân duyên, chỉ sợ có chút. Thần tiên sống tấn nhẫm, mấy thứ như bài thay đổi vận mệnh, vượt qua tai ách này đều coi như sở trường của mình. Hơn nữa, đám cùng nghề trong kinh thành chắc chắn đều biết cả. Thôi thì ngay cái khả năng mà bản thân đắc ý nhất ra, mẹ nói chứ, nhất định phải vét bẩn một mớ. Đại gia nói, nhân duyên thế nào? Thần tiên sống đáp, bàn nãy, tại hạ đứng nhìn từ xa, chỉ thấy toàn thân thiếu gia rạng ngời dương khí. Chỉ có người sinh ra vào ngày dương, tháng dương, năm dương mới có hiện tượng này. Viên gia hiển nhiên hỏi tiếp, cái gì gọi ngày dương, tháng dương, năm dương? Thần tiên sống nói tiếp, năm Giáp Tử, giáp tức dương, ất tức âm, tử tức dương, nữ tức âm. Năm Giáp Tử, năm đứng đầu một vòng can chi, đúng dương càng thêm dương, tháng và ngày phân theo âm dương. Còn mồng 1 tháng 7, năm Giáp Tử, chính đã đại dương, càng dương. Hơn nữa, người sinh vào tháng 7, đương chính giữa mùa hè, nhân duyên vốn đã có trở ngại. Thơ đã viết, phục thiên, tháng nóng còn khô, khi chim nhạn bơ vơ một mình, người sinh ngày dương, tháng dương, năm dương. Thần tiên sống thở dài, có mệnh trọn kiếp cô loan. Viên gia thần sắc kinh hãi, đưa mắt nhìn con trai. Trọn kiếp? Cô Loan, tiên sinh, không biết có cách gì hóa giải được không? Thần tiên sống sau khi nói xong, không có cách gì giải được, thì kéo dài giọng ra. Vốn định dài dòng sẽ thêm hai chữ, có điều vào. Nhưng thần tiên sống mới dài giọng được một nửa, viên gia đã chao đảo, bước về sau một bước. Không có cách nào giải được ư. Sau đó quay đầu, nhìn về phía trời cao, thở dài, chán nản. Thần tiên sống vội vàng, bước tới trước một bước, có điều chưa nói dứt đã thấy người dưới chân hẳn một cái. Thì ra nãy giờ thần tiên sống và vị viên gia kia vẫn đứng nói chuyện bên một cái giếng cạn. Mấy ngày gần đây có vị vương phi muốn tới đạo quán một chuyến, thế nên đạo quán phải tu sửa nền đất, tấm vải bố dùng khiên đất cát bị người ta ném trên miệng giếng quên nhặt về. Trên mặt vải dính toàn bùn đất, ngoại trừ việc hơi gồ một chút thì không khác gì nền đất xung quanh. Thần tiên sống giẫm phải, rơi xuống giếng. Cái gáy nện vào thành đá, gã còn chưa kịp kêu đau thì đã ngất xỉu rồi. Viên gia thở dài, xoay người, chỉ thấy bốn bề vắng tanh. Vị tiên sinh đoán mệnh ban nãy không biết đã đi đâu. Từ đó trở đi, kinh thành có thêm một truyền thuyết về một vị cao nhân đã từng hiện thân. Thần tiên sống rơi xuống đáy giếng, bị gãy mất một cánh tay, ở trong đạo quán dưỡng thương hơn một tháng trời. Chi tiêu trong tinh thành thật tốn kém, tích góp bao năm gần như đã dùng sạch cả. Thần tiên sống cảm thấy bản thân với kinh thành kỵ nhau thì phải, cú ngã này đúng như một điềm báo. Cho nên khi cánh tay vừa khỏi, thần tiên sống rời khỏi kinh thành ngay, trở về với con đường bôn ba khắp chốn. Sau khi phiêu bạt mấy chục năm trời, thần tiên sống quay về đất kinh thành. Thần tiên sống khi này đã hơn 70 tuổi, phi bạc không nổi nữa, muốn tìm một nơi an ổn, kiếm tiền dưỡng già. Thần tiên sống vẫn nhớ về mảnh đất kinh thành, cảm thấy kinh thành náo nhiệt phồn hoa. Việc ăn nhiều, người ta hay nói, đại ẩn, chính ẩn cho kinh thành. Chợ ở kinh thành, vốn nơi sầm uất náo nhiệt nhất, gì còn nơi nào thích hợp hơn cho một người già muốn ở ẩn như thần tiên sống. Mấy chục năm trôi qua, vậy mà đào quán kia vẫn còn tấp nập. Chủ quán đã sắp xỉ 70, gặp thần tiên sống vô cùng niềm nở. Thần tiên sống mua hai gian nhà cũ trong con hẻm nhỏ giữa kinh thành, ban ngày thì tới đạo quán kia bày sạp. Sau khi thần tiên sống sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì theo thói quen cũ bắt đầu dò hỏi về các chuyện xảy ra ở kinh thành. Chuyện trong kinh thành nhiều đến nỗi cả đêm cũng không hết, nhưng mà có một chuyện thần tiên sống cảm thấy quả xưa nay rất hiếm. Đại công tử của Tống thừa tướng đương triều, vốn người mang mệnh trọn kiếp cô Loan. Người ta đồn rằng Tống thừa tướng vừa gặp phải một vị cao nhân, vị cao nhân ấy đã xem quẻ đoán mệnh cho đại công tử, phán rằng Tống công tử sinh ngày dương, tháng dương, năm dương, đã định kẻ trọn kiếp cô Loan, không cách gì thay đổi được. Những gì cao nhân nói quả nhiên không sai chút nào. Đại công tử của nhà Tống thừa tướng đã trở thành tâm điểm của câu chuyện truyền khắp kinh thành. Tiểu thư hứa gả cho hắn nhất định sẽ bỏ trốn cùng người khác, cô nương hắn yêu thương chắc chắn sẽ cùng người khác nên duyên. Vị Tống công tử này gần đây có nhìn trúng một cô nương, trừ hắn ra thì toàn bộ kinh thành đều biết nàng kia có tư tình với một gã thư sinh sống trong ngôi miếu rách. Thần tiên sống nghe mà sửng sốt, không ngờ trong thiên hạ này cũng có người mang mệnh trọn kiếp cô Loan thật. Nếu người năm đó mình gặp mà trở thành vị này thì có phải tốt không? Có một ngày, thần tiên sống đang ngồi đằng sau sạp bói đặt trong miếu thì có một vị công tử trẻ tuổi mặt mày ủ dột đi tới. Thần tiên sống trong vị công tử kia dáng đi thất thểu, quanh người ngập vẻ cô đơn, sắc mặt rầu rĩ, hai mắt nhìn đăm đăm xuống đất. Gã vừa nhìn thì đã biết hắn bị thất tình. Thần tiên sống nghĩ rằng nếu như cái cụm trọn kiếp cô Loan này đã có cao nhân nhắc tới, hơn nữa có cao nhân nghiệm chứng rồi, vậy thì nên đem ra dùng thường xuyên mới được. Thế nên gã mới gọi một tiếng: vị công tử kia ơi. Vị công tử kia thoáng chút hoàn hồn, quay người. Thần tiên sống vuốt chồng rau trắng như tuyết của mình, híp mắt mà phán: vị công tử này, khả phù thấy đỉnh đầu công tử âm khí vần vũ, sao hồng hoang ảm đạm chiếu mờ, có phải đang vì tình mà đau khổ? Vị công tử kia siêu siêu vẹo vẹo bước tới trước sạp hàng ngồi xuống, không nói gì, chìa tay ra: nếu đã nhìn vậy thì xem tay cho ta đi, ta hỏi được nhân duyên. Thần tiên sống nói: sở trường của khả phu không phải xem tay, công tử có muốn bói chữ không? Vị công tử kia đáp: cũng được, vậy thì xem một chữ đi. Sau đó cầm bút viết chữ xong. Thần tiên sống khép hờ đôi mắt nói: chữ xong này tách ra có một chữ hữu, đi theo một chữ hữu, hữu rồi hữu, có ý tuần hoàn, không tài nào thoát khỏi một vòng quanh quẩn này. Công tử hỏi nhân duyên, thứ lỗi ta nói thẳng một câu, mệnh của công tử chỉ sợ đã định phải trọn kiếp cô Loan. Vị công tử kia nghe xong thì ngồi ngơ ra đó, hai mắt rờ trẫng. Thần tiên sống đang định nói tiếp có điều thì vị công tử kia đột nhiên bật cười mấy tiếng não nề, nói rằng: quả nhiên bất kể bói ở đâu, bói khi nào cũng đều ra cái mệnh chết tiệt này. Nói xong thì bật cười ha hả đi thẳng ra cửa. Thần tiên sống vội hét theo: công tử, ngài còn chưa trả tiền bói. Khi đuổi ra tới cửa, người đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu. Gã què xin cơm ngồi cửa miếu nói: hôm nay cũng gặp được Tống công tử rồi đó. Hay, hắn cũng đặc đáng thương, bởi có một vị cao nhân từng đoán mệnh cho hắn, nên dù tìm đủ mọi các thầy tướng số trong thành để bói cũng chẳng ra được cái gì ngoài cái kiếp kia. Ai, mệnh hắn cũng thật xui xẻo. Thần tiên sống chợt hiểu ra, người ban nãy chính Tống công tử, nổi tiếng gần xa. Thôi không trả tiền bói cũng được vậy, trong bộ dạng hắn mà coi, quả thật rất đáng thương. Năm thứ hai, thần tiên sống nghe người ta kể, vị Tống công tử kia vô duyên vô cớ biệt tâm, chuyện này náo động không nhỏ, ngay cả hoàng đế cũng đi tìm kiếm khắp đất nước, nhưng không có kết quả gì. Mọi người đều đoán rằng, vị Tống công tử kia đã vì đau quá mức, nhìn thấy hồng trần, bỏ nhà vào ngôi miếu nhỏ nào đó trốn thâm sơn cùng cốc, cạo đầu, đi tù. Công việc của thần tiên sống tại kinh thành, không ngờ vô cùng tốt đẹp. Thần tiên sống nói với đồ đệ của mình rằng, thiên hạ vốn có nhiều người muốn đoán mệnh như thế đấy. Số tiền này không phải chúng ta gạt họ mà kiếm được, chính bọn họ cam tâm tình nguyện ném đi. Mấy người đồ đệ của thần tiên sống đều những thiếu niên đầu đường xá chợ. Thần tiên sống thấy bọn chúng ăn không no thì thường chia cho mấy miếng cơm, sau đó điện tay thu thành đồ đệ. Thần tiên sống nói, coi như tích chút đức sau khi chết. Thần tiên sống thọ tới hơn 90 tuổi, bình yên nhắm mắt trên giường. Việc gã thu nhận mấy người đồ đệ quả nhiên đã tích được âm đức. Trong số những đồ đệ đó có hai người con độc đinh sinh trong gia đình quyền quý, bị tịch thu tài sản, cả nhà bị chém, may mắn trốn ra được. Còn ba người con kia, những người dân đói khát chạy nạn tới kinh thành. Cha mẹ của những đứa trẻ này dưới âm tào địa phủ, thấy thần tiên sống thu dưỡng con mình, cảm động tới rơi nước mắt, đứng trước mặt Diêm Vương nói không ít điều hay ý đẹp. Diêm Vương gọi thần tiên sống tới trước điện, nói rằng đời sau có thể sắp xếp cho gã đầu thai vào nhà đại phú đại quý, có điều công đức vẫn dư một chút. Diêm Vương hỏi có còn nguyện vọng gì muốn thực hiện hay không. Thần tiên sống nói: ta được người ta gọi một tiếng thần tiên sống cả một đời, nhưng không có phúc phận trở thành tiên Phật ở trên trời, cho nên ta hy vọng có thể thăng thiên, mở rộng tầm mắt một phen. Diêm Vương nói: chuyện này cũng dễ thôi. Sau đó sai người trình một phong văn tới cho Ngọc Đế, mời một vị tiên sử dẫn thần tiên sống tới thiên đình dạo một vòng. Trong khi thăm thú trốn thiên cung, thần tiên sống vẫn không quên dò hỏi xem trên trời có chuyện gì hiếm thấy hay không. Tiên sử dẫn đường nói cho gã: nếu nhìn dưới góc độ người phàm thì thiên đình nơi nơi đều có chuyện hiếm thấy, còn nếu nói chuyện hiếm thấy nhất, tiên sử chỉ tay về một phía, vị tống giao tiên đằng kia tình cờ nhặt được tiên đan mà thăng thiên thành tiên, chuyện của ngài ấy cũng chính chuyện hiếm nhất ở đây. Thần tiên sống híp đôi mắt già nua, ngẩng cổ ngóng về phía tiên sử chỉ thấy dưới tán cây tiên có một vị thần tiên trẻ tuổi mặc áo xanh đang ngồi sóng vai cùng một vị thần tiên khoác trường sa màu nhạt. Thần tiên mặc áo bào màu xanh lam đang ngồi kể với vị thần tiên mặc áo nhạt kia, giọng điệu pha vài phần thổn thức: Hoành Văn, thật ra khi ta còn ở nhân gian, từng có một vị cao nhân đoán mệnh cho ta, nói mệnh của ta đã định trọn kiếp cô loan. Hết chương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.